Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 23, mặt mũi lớp vải lót. Mang tới phòng một khối đá, ngang eo cao, trưởng thành vòng eo rộng hẹp, phía trên tản ra thuộc về xa bộ lạc đồ đằng lực lượng. Hỏa chủng, lục đại thủ lĩnh nghi ngờ hỏi, xa bộ lạc vu gật gật đầu. Vu lưu cho hỏa bộ lạc, sợ chúng ta xâm nhập sa mạc gặp được nguy hiểm, xa bộ lạc triệt để mất đi truyền thừa. Cho nên, chúng ta sẽ bảo vệ tốt, chỉ cần hỏa bộ lạc còn lại một hơi. Lục đại thủ lĩnh lập tức đứng dậy, trịnh trọng nói, truyền thừa là một cái bộ lạc chuyện quan trọng nhất. Xa bộ lạc đem hỏa chủng tại hỏa bộ lạc, kia là đối lửa bộ lạc tín nhiệm. Chúng ta sẽ phái ra 100 người thủ hộ hỏa chủng. Không phải không nỡ càng nhiều người, là sợ cho hỏa bộ lạc tạo thành áp lực quá lớn. Xa bộ lạc vu nói tiếp, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng không có muốn xa bộ lạc gia tăng nhân thủ. Rốt cuộc hiện tại hỏa bộ lạc đồ ăn đã khan hiếm. Càng nhiều người, áp lực càng lớn. Sinh tử tồn vong thời điểm, khách sáo liền lộ ra dối trá. Huống chi hắn cũng không phải lúc trước lục đại vu, xa bộ lạc hỏa chủng, cách sa mạc xa về sau, có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Xa bộ lạc vu cân nhắc một phen, mở miệng nói ra, biến hóa. Đúng vậy, đây là vu cùng xa đồ đằng câu thông kết quả. Lúc trước xa đồ đằng là thổ đồ đằng hỏa chủng. Chuyện này ngươi biết à? Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Chuyện này hắn biết. Hắn nghe trong bộ lạc lão nhân nói qua thổ bộ lạc cùng đao bộ lạc ở giữa gút mắc. Thổ đồ đằng hỏa chủng bị tiên tổ mang theo. Một đường thoát đi tiến vào sa mạc. Trong sa mạc cắm rễ về sau, chậm rãi lực lượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ước chừng 10 cái trời đông giá rét. Cũng có thể là mười mấy cái trời đông giá rét, cụ thể không rõ ràng. Xa bộ lạc vu cau mày suy tư nói, hắn không giống đời trước vu, rất nhiều chuyện đều là trực tiếp thỉnh giáo xa đồ đằng. Hắn biết những này đều là đời trước vu giảng cho hắn, lại không có lặp lại giảng thuật, cho nên rất nhiều đều nhớ không rõ ràng. Tóm lại là dài dằng dặc thời gian để thổ bộ lạc hỏa chủng chậm rãi chuyển đổi thành xa bộ lạc. Đây là vì để bộ lạc càng thích hợp tại trên sa mạc sinh tồn. Cùng đồ đằng chi lực, có quan hệ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thủ lĩnh đối đồ đằng chi lực lý giải, bình thường tới nói không bằng vu. Mà vu lại không bằng đồ đằng bản thân, mà xem như lực lượng bản thân đồ đằng. Đối loại lực lượng này cũng là rơi vào trong sương mù. Hết thảy cũng còn ở vào nảy sinh trạng thái. Bao quát những lực lượng này, cũng có rất lớn chuyển biến tính. Nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn đem những này đều ghi tạc trong lòng, trở về giảng cho hỏa đồ đằng. Khả năng đối hỏa đồ đằng có tác dụng, mình nghe cũng là phải, cưỡng ép lý giải ý nghĩa không lớn, cho nên vô cùng đồ đằng suy đoán, xa đồ đằng hỏa chủng nếu là trở lại trên lục địa. Thời gian dài, rất có thể khôi phục thành thổ đồ đằng bộ dáng. Đến lúc đó, các ngươi không cần kinh ngạc, lục đại thủ lĩnh, phải bao lâu? Không biết, xa bộ lạc vu trả lời phi thường dứt khoát, hắn là thật không biết. Bao quát những suy đoán này đều nguồn gốc từ tại đời trước vu cùng xa đồ đằng. Hắn thế hệ này không cùng xa đồ đằng giao lưu năng lực. Được rồi, ta sẽ chú ý có hay không thời gian cụ thể. Đối lục đại thủ lĩnh ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc hỏa bộ lạc đối xa bộ lạc hỏa chủng chỉ có chiếu cố nghĩa vụ, nhưng sẽ không can thiệp đi theo xa bộ lạc trăm người nội chính. Chuyện này đối kia 100 người mà nói quan trọng hơn, bởi vì bọn họ đồ đằng chi lực đều muốn đi theo sửa đổi. Còn có một việc muốn nói với ngươi, xa bộ lạc vu đột nhiên có chút ấp úng. Đây là hiếm thấy biểu lộ, để lục đại thủ lĩnh tò mò. Một mực nói, ta đều nghe chính là. Lục đại thủ lĩnh mở miệng nói. Sa bộ lạc vu gật gật đầu. Việc này cũng là vu giao xuống. Mong rằng ngươi có thể xem ở vu phân thượng. Đáp ứng, lục đại thủ lĩnh nhìn sa bộ lạc vu liên tục cường điệu. Ngược lại có chút do dự. Hắn là bộ lạc thủ lĩnh. Rất nhiều chuyện đều muốn từ toàn bộ lạc góc độ cân nhắc vấn đề. Nếu là có tổn hại hỏa bộ lạc sự tình, cho dù hắn bản tâm nguyện ý, cũng sẽ cự tuyệt. Sa bộ lạc vu tuổi tác cũng không nhỏ, ngược lại là một chút nhìn ra lục đại thủ lĩnh khó xử. Vội vàng mở miệng, là việc tư, việc tư, việc tư, lục đại thủ lĩnh hỏi lại, xác định là việc tư. Sa bộ lạc vu khẳng định nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng, nếu là việc tư, lục đại thủ lĩnh mình liền có thể làm chủ. Hắn không cảm thấy trở lên một đời sa bộ lạc vu trí tuệ sẽ cho ra làm khó hắn vấn đề. Vu cân nhắc đến sa bộ lạc muốn đi xa, lưu lại sa bộ lạc hỏa chủng cùng thủ hộ giả cuối cùng muốn lấy phương thức của mình dung nhập hỏa bộ lạc, cho nên nghĩ đến dùng phương pháp gì để cái tốc độ này nhanh một chút. Sa bộ lạc vu nói cực kỳ uyển chuyển, cũng cực kỳ mịt mờ. Nhưng đại thể ý tứ lục đại thủ lĩnh vẫn là minh bạch. Kia sa bộ lạc vu có cái gì phương pháp sao? Lục đại thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Chờ một lát, sa bộ lạc vu nói một tiếng. Quay đầu hướng phía sau chiến sĩ gật gật đầu. Kia chiến sĩ lập tức quay người đi ra ngoài. Không đợi lục đại thủ lĩnh nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Chiến sĩ lần nữa trở về. Trở về không chỉ hắn. Sau lưng hắn, còn đi theo lục đại thủ lĩnh sớm đi thời điểm gặp phải cái cô nương kia. Thông ra, lục đại thủ lĩnh lập tức minh bạch sa bộ lạc vu ý tứ. Kinh ngạc đem hai chữ này thốt ra. Ân, đời trước vu ý tứ. Sa bộ lạc vu nhìn hắn phản ứng kịch liệt. Vội vàng chuyển ra đời trước vu. Nhưng ta đã có thê tử. Lục đại thủ lĩnh nói. Ta cũng có. Ta có ba cái, nàng là ta nhỏ nhất thê tử sinh. Sa bộ lạc vu đưa tay chỉ phía sau tiểu cô nương nói. Lục đại thủ lĩnh không phản bác được. Hắn cũng không thể nói. Hỏa lạc mặc dù không có chế độ một vợ một chồng. Lại có cái này truyền thống đi. Đây là đời thứ ba vu cùng Bách Thảo vu. Là hỏa bộ lạc hậu nhân đánh xuống lạc ấn. Cho dù đời bốn vu mẫu thân là đời thứ ba vu, phụ thân là đời thứ hai thủ lĩnh, nhưng đời thứ ba vu cùng đời thứ hai thủ lĩnh kết hợp là tại Bách Thảo vu qua đời về sau. Dạng này một cái truyền thống tiếp nhận không ít người. Đời bốn vu là cái thứ nhất, năm đời vu, lục đại vu đều là như thế, bao quát đời bốn thủ lĩnh cũng đồng dạng là một chồng một vợ. Hắn cũng nghĩ một chồng một vợ, cho nên mới như vậy kinh ngạc. Ta vẫn là cảm thấy, lục đại thủ lĩnh chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, nhưng sa bộ lạc giơ tay hắn lời nói. Ta đương nhiên hiểu rõ hỏa bộ lạc một chút truyền thống. Chuyện này ta cũng cùng vu nói qua, nhưng là, hắn hướng về sau nhìn một chút, khoát tay để chiến sĩ cùng tiểu cô nương ra ngoài, mới nhẹ giọng mở miệng. Nhưng là vu nói ngươi thê tử đã hai lần sinh non. Ngươi biết, vu kiến thức uyên bác. Hắn nói, sinh non là sẽ sinh ra thói quen. Thê tử của ngươi rất có thể. Lục đại thủ lĩnh mày nhăn lại. Sa bộ lạc vu mặc dù không thể nói hết lời. Hắn nhưng cũng minh bạch hắn ý tứ. Tình cảm của chúng ta. Sa bộ lạc vu lần nữa giơ tay hắn. Ngẩng đầu nhìn một cái trên tường răng nanh. Tình cảm của các ngươi vu cũng biết, cái này không đều cho ngươi nhóm giữ lại thế này, vu chính là sợ ngươi bị những ý nghĩ này vây khốn. Cuối cùng không sao a, lúc đầu vu cũng xem trọng Nhật Đồ Đằng vu, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển ngươi. Sa bộ lạc vu nhẹ nói, nhưng hắn biết, sự tình cũng không phải là chính mình nói dạng này. Cuối cùng câu nói này là đời trước vu giáo cho hắn. Đời trước Vu nói, câu nói này nói, liền như là hỏa bộ lạc đời 4 Vu nói, mặt mũi lớp vải lót đều cho, ai cũng không thể cự tuyệt. 14 gạch dưới, M, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.